từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 273, cuồng thần nhập ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên này ngoạn ra ID chính là thần tàng quy nhất, lục thần tựa hồ nghe người dơ cao quá, hắn ở đại hòa phục tương đương nổi danh, được xưng thần tàng kiếm thần, kiếm Nhật cũng gọi là Nhật Bản kiếm, cho nên đao kiếm phân không phải rất rõ, dùng là đao lại gọi kiếm thần. Thần tàng quy nhất xuất ra đại hợp đao, nơi tay bàn tay xinh đẹp buôn bán lời vài vòng, đại xà đao phát sinh liên tiếp ông hưởng. Không có ý thức ta cùng với cây đao này số mệnh chính là chiến thắng cường giả. Đại xà đao bí tịch yến phản trăm nhận chém. Thần tàng quy nhất đột nhiên lấy mắt thường khó có thể chóc nã tốc độ trong nháy mắt hiện lên lục thần trước vài cái phân thân, đi tới lục thần chân thân trước mặt. Xuất đao như gió, ánh đao bức người. Còn bà nó, đó là đại hòa phục đệ nhất cường giả thần tàng quy nhất cư nhiên. Gần người cuồng thần, kỹ năng này thật mạnh kèm theo một đoạn di truyền vị trí hiệu quả còn có kinh khủng như vậy công kích kỹ năng. Xuất đao thật nhanh, căn bản là tới không kịp trốn tránh. Đó là vũ khí đặc hiệu yến phản, đặc điểm chính là nhanh chuẩn tàn nhẫn, trong một giây xuất đao 56 lần, đương nhiên nếu như mẫn tiệp đủ cao, xuất đao số lần còn có thể tăng. Nào đó đại hòa người chơi giới thiệu trên mặt đều là kiêu ngạo. Ta xem cuồng thần cũng không gì hơn cái này, bị thần tàng gần người, vậy là không có đường sống. Tăng tăng tăng tăng, thần tàng quy nhất hơn 10 đao đều xuất hiện, một mảnh ánh đao khó phân biệt hư thực. 1811, 1732. 1813 thần tàng tổng cộng công kích ra 61 đao. Tổng thương tổn 11 vạn, hắn đánh tới cuồng thần, qua trực tiếp giết chết hơn 10 vạn huyết, thần tàng xứng đáng đại hòa đệ nhất cường giả. Hạ quốc người chơi hiện tại có chút hơi quấn quýt, bọn họ vừa hy vọng cuồng thần thắng, lại không hy vọng cuồng thần thắng. Mặc kệ cuồng thần đến cùng tại sao phải biến thành ma, nhưng tốt xấu hắn là hạ quốc người, đang cùng đại hòa ngoạn gia trong chiến đấu, hạ quốc người chơi tự nhiên hy vọng hạ quốc người thủ thắng. Nhưng mà cuồng thần nhưng bây giờ ở tàn sát người chơi, cho nên hạ quốc người chơi lại không hy vọng hắn thắng. Cái này quả thực quá cổ kết, thần tàng quy nhất ra chiêu hoàn tất kinh ngạc nhìn về phía duy ngã độc cuồng. Chu vi đều là tiếng thán phục cho hắn có thể thương tổn đến duy ngã độc cuồng, thế nhưng không có ai biết thần tàng quy nhất hiện tại chính mình so với ai khác đều khiếp sợ. Quảng cáo, một đao mới, chỉ có, hơn 1000 huyết, đùa gì thế cái này căn bản cũng không phải là... Lục thần lắc đầu, ta không có thời gian, dứt lời, lục thần không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức một gậy đập xuống. Làm cho thần tàng gần người chỗ tốt chính là, hai người cận chiến lúc thần tàng rất khó né tránh phổ thông công kích. Không phải đâu, cái này chính là các ngươi hạ quốc mạnh nhất thực lực. Một gã Đông Nam Á người chơi khinh thường nói, nhân gia bí tịch rất mạnh, đang nhìn xem duy ngã độc cuồng, chỉ biết phổ thông công kích. Quả nhiên là danh tiếng lỗi nặng thực lực ta xem hắn tuyệt đối không phải thần tàng đối thủ, cái này thần tàng, nhà của chúng ta chiến thần muốn cẩn thận hắn mới được. Hạ quốc người chơi thực sự quá buồn bực, duy ngã độc cuồng không có kỹ năng, làm sao có thể, huyết ma xâm lấn lúc cuồng thần cũng đã đơn giết bạch hổ cùng huyết ma hai đại siêu cấp boss. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà đối mặt thần tàng kinh diễm trang bị đặc hiệu cuồng thần cơ nhiên chỉ là trở về một gậy. Dưới so sánh, thật đúng là có điểm không đáng chú ý a, bình thường không có gì lạ một gậy. Kèm theo tam liên kích phụ ra 6 lần trúng độc. Nhưng mà lần này, một côn này tử chỉ đánh ra 2 lần thương tổn. Vì sao chỉ ra rồi 2 cái chữ số, 844-18, gấp đôi bạo kích. 102 vạn, trúng độc, mới nhẹ nhàng 2 cái chữ số, thần tàng đã treo. Phàm là bên trong chứng kiến chiến đấu người chơi, toàn thể khiếp sợ, lặng ngắt như tờ, ngẫu nhiên có người vũ khí trong tay rơi trên mặt đất phát sinh một điểm âm thanh. Vì ta mới vừa rồi là không phải hoa mắt, ta thật là nhớ thấy được một đứa con số bay ra. Thân thể người nào đó không nhúc nhích giọng nói phiêu hốt hỏi bằng hữu bên cạnh. Kỳ thực ta thật là nhớ cũng nhìn thấy, bất quá hẳn không phải là thực sự, có thể là mấy lần tổn thương chữ số cùng cộng lại thoạt nhìn giống như 17 chữ số. Thế nhưng thần tàng cột máu ngươi thấy chưa? Ta không thấy được, hắn sẽ không có. Thần tàng quy nhất làm đại hòa phục đệ nhất nhân, sở hữu 6 chữ số lượng máu, khoảng chừng 20 vạn huyết, nhưng mà vừa rồi cuồng thần đoạn thứ nhất thương tổn chỉ đánh ra hơn 8 vạn, đây là tuyệt đối dây không xong thần tàng. Như vậy vấn đề tới, thần tàng cột máu đi đâu? Chân tướng đang ở trồi lên mặt nước, chu vi khoảng cách tương đối gần nhân, trên mặt dần dần xuất hiện thần sắc kinh khủng. Thực sự là, trăm vạn cấp thương tổn, ta thiên A cuồng thần, nhờ ngươi làm người A. Thần tàng quy nhất xuất hiện, chỉ có thể coi là một khúc nhạc đệm thần tàng các loại thao tác thanh tú các người chơi vẻ mặt kết quả bị cuồng thần một gậy chết ngộp. Những thứ này người chơi khoảng cách lục thần tương đối gần, mà giờ khắc này ngẩn người võ thuật phân thân đã qua tới. Một gậy xuống phía dưới, lại ngược vài mảnh nhỏ, cuồng thần nhìn thoáng qua trên đất thần tàng, có chút thất lạc. Đại hòa tối cường sao? Ai, có chút thất vọng a. Một hồi cô độc tịch mịch cảm giác đánh tới, lục thần yên lặng khom lưng, sờ sờ thần tàng thi thể. Cái kia tranh vũ ngược lại không tệ, đáng tiếc không có rơi. Nếu không phải là ta chữa bị một cái kỹ năng, thật đúng là muốn trộm hắn kia cái gì yến phản tới dùng một chút. Mình dùng nói, thương tổn không phải chỉ điểm ấy a, mặc dù thần tàng bị miểu sát, làm cho rất nhiều người chơi kém chút tan vỡ thế nhưng cũng chỉ là phụ cận chứng kiến trận chiến này người chơi bị khiếp sợ ở. Chung quanh người chơi số lượng nhiều lắm, dù cho lục thần có phân thân mở đường, giết cũng chậm điểm. Lục thần suy nghĩ một chút, hay là dùng quần công a. Cửu dực, cuồng thần quát to một tiếng, đang ở chiến trường khắp nơi phóng hỏa cửu dực thiên long rất nhanh hướng phía bên này xông lại. Cuồng thần nhảy lên một cái, đứng ở long thủ bên trên. Hổ tiếu, quảng cáo, toàn bộ vật công biến thành linh công. Huyền cấp công pháp linh kiếm hóa vũ. Cái này là huyền cấp công pháp, trước đây đánh Cenobis thời điểm rơi xuống quyền trục bất quá lục thần gần nhất rất ít sử dụng quần công, cho tới bây giờ mới có cơ hội sử dụng. Huyền cấp công pháp man la thiên kiểm chứng. Kỹ năng này chính là lục y kỹ năng, lục thần sử dụng. Ăn cáp, kỹ năng trộm được, cũng chính bởi vì ác ma bộ chữ bị kỹ năng này, cho nên lục thần mới không có đầu yến phản trăm nhận chém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, hiện tại lục thần độc công nhưng là trăm vạn cấp kỹ năng này dùng để đồ thành quả thực hoàn mỹ, hắn không thể là chơi thật khá, buông tha kỹ năng này. Lục thần đồng thời sử dụng hai cái phạm vi cực lớn kỹ năng đánh lan có thể, hơn nữa phi long lửa cháy mạnh thổ tức mặt đất sáu đại phân thân phân liệt công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ lăng tiêu thành bản đồ biến thành tu la địa ngục, lục thần cũng không tiếp tục làm bảo lưu trong nháy mắt tàn sát nghìn vạn lần người chơi. Duy ngã độc cuồng điên rồi sao? CMN, cái này tổn thương gì, cánh hoa chạm thử sẽ chết. Xong, duy ngã độc cuồng triệt để ma hóa. Hắn muốn giết toàn bộ lăng tiêu thành. Người phía dưới thét chói tai tiếng giống giận dừ hỗn thành một mảnh, hạ quốc người chơi, đại hàn, đại hòa ấn phục các loại quốc phục người chơi, bất kể là cường giả vẫn là tán nhân, ở nơi này một hồi khó có thể miêu tả khủng bố luyện ngục chung, chỉ có dãy dụa chạy trốn phần. Lục thần nhìn phía dưới thây phơi khắp nơi, hơi nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi, lục thần mở mắt lần nữa, hắn u hai con mắt màu xanh lục mạo hiểm lục sắc lưu viêm. Đây chính là ma sao? Ta dĩ nhiên, có điểm thích loại cảm giác này. Cách chương.